Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 507, chương 507, lão đầu tử lúc tuổi già sinh hoạt. Chữa bệnh nhẫn thuật xem như Shinosuke uy hiếp, bất quá nếu là dạy một chút hiện tại giai đoạn này Kanako, ngược lại vẫn là có thể, dù sao nói thế nào. Shinosuke cũng có được Chunin cấp bậc chữa bệnh nhẫn thuật. Sunet đại nhân mà cái này làm vừa mới tiếp xúc chữa bệnh ninja cái này nghề nghiệp mem mới. Kanako hay cả cơ sở nhất chữa bệnh nhẫn thuật cũng không biết. Nhưng không trở ngại từ sách vở cùng lão sư miệng bên trong biết. Nghề này nghiệp đỉnh cấp đại thần. Nguyên bản nàng chỉ biết là Sunet là Konoha Hokage. Là Konoha quyền lợi lớn nhất người. Cũng biết Sunet là một vị nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Là Shinosuke lão bà. Bất quá nàng hiện tại biết. Nguyên lai một mực cùng một chỗ ở tại nơi này cái dưới mái hiên Sunet. Ngoại trừ trở lên những này thân phận bên ngoài. Nàng còn có chữa bệnh ninja chi thần thân phận. Là khai sáng chữa bệnh ninja. Cái này nghề nghiệp người. Nếu như nói đại bộ phận ninja, nhất là nhẫn thuật hình ninja, sùng bái cùng ngưỡng vọng đối tượng là Shinosuke lời nói. Như vậy tuyệt đại bộ phận chữa bệnh ninja, bọn hắn sùng bái cùng ước mơ đối phương tuyệt đối là Sunet. Với lại không có người thứ hai, bởi vì chữa bệnh nhẫn thuật phương diện, Sunet tuyệt đối là đứng ở tất cả ninja phía trước, cho nên đối với Sunet. Kanako rất sùng bái, gần với Shinosuke sùng bái, nhìn đối phương nhăn nhăn nhó nhó dáng vẻ. Shinosuke không khỏi cười một cái nói, không có quan hệ, Sunet rất dễ nói chuyện, chẳng lẽ bình thường chung đụng thời điểm, nàng hung qua ngươi mà, Kanako dáng vẻ. Hiển nhiên là không dám đánh nhiễu Sunet, cho dù nàng cùng Sunet là tại chung một mái nhà người. Nhưng Sunet thân phận, để trời sinh tính nhát gan nàng, như cũ không dám đánh nhiễu. Ta biết, nghe được Shinosuke, Kanako rụt rè nói một câu, bất quá nhìn bộ dáng của đối phương. Shinosuke biết nàng chỉ nói là nói mà thôi, xem ra cũng chỉ có thời gian có thể làm cho Kanako có càng nhiều tự tin. Các người hai cái đây là muốn ra ngoài mà, vừa mới khi hắn đi vào. Hai người này vừa vặn muốn ra cửa ý tứ. Đúng vậy, ta muốn đi tu luyện, Musashi nói ra. Hắn là một cái cực kỳ khắc khổ cố gắng người. Cơ hồ sẽ không bỏ qua bất luận cái gì nhàn rỗi thời gian. Ta đi thư viện đọc sách, Kanako nói. Một chút đơn giản nhất chữa bệnh tri thức cùng chữa bệnh nhẫn thuật. Tại thư viện đều có thể tìm được. Đối với cái này Shinosuke gật gật đầu. Hai người cố gắng như vậy, hắn biểu thị rất vui mừng, bất quá vẫn là đối Musashi nói ra, ngươi bây giờ còn nhỏ, thân thể không thể quá độ hao tổn, nếu vì tham sảng khoái nhất thời, từ đó gãy mất sau này tấn thăng con đường, liền được không bù mất. Musashi thiên phú rất tốt, trên việc tu luyện rất cố gắng, đơn giản liền cùng gai. Nhưng loại tu luyện này cực kỳ dễ dàng hao tổn thân thể căn cơ. Biết, Musashi gật gật đầu. Được rồi, cho ngươi một cái toa thuốc. Trở về thời điểm đem những này thuốc mua được, nhìn Musashi dáng vẻ. Shinosuke liền biết đối phương không có nghe thấy đi. Không khỏi cảm thấy một tia đau đầu. Gia hỏa này một số phương diện cùng gai rất giống. Cái kia chính là toàn cơ bắp. Có chút nhận định sự tình, rất khó quay đầu, về phần phương thuốc, khẳng định liền là bát môn độn giáp tắm thuốc, vô luận là Asuma nhung người Ruri, cùng hiện tại Itachi cùng Gai, bọn hắn từ nhỏ đều là tại cua bát môn độn giáp cái này tắm thuốc. Cho nên hiện tại thân thể của bọn hắn tố chất tuyệt đối thuộc về ưu tú hàng ngũ. Lúc đầu hắn muốn đang chờ đợi cho Musashi cua. Bất quá đối phương tình huống tu luyện, tựa hồ muốn trước thời hạn. Về phần Kanako, bởi vì chữa bệnh ninja nguyên nhân, có thể muộn mấy năm. Hai người sau khi rời đi, Shinosuke liền vào nhà, sau đó liền thấy lão đầu tử một người ngồi trên ghế uống trà. Gặp Shinosuke tiến đến, vội vàng hợp quyển sách trước, sau đó mang theo hốt hoảng đem quyển sách này giấu ở dưới mặt bàn. Khụ khụ trở về, nhiệm vụ lần này dùng như thế nào thời gian dài như vậy? Không thuận lợi mà, lão đầu tử giả ý ho khan một tiếng. Nâng chung trà lên uống một ngụm hoàn toàn lạnh trà. Shinosuke khinh bỉ nhìn xem tự mình lão đầu tử. Thật sự là người già nhưng tâm không già. Bảo đao chưa lão, tự cho là tốc độ rất nhanh, nhưng vẫn là bị hắn nhìn thấy tên sách. Icha Icha Paradesu, nếu là Jiraiya biết mình lão sư đều tại nhìn hắn viết sách cấm, đoán chừng sẽ đắc ý cổ đều gãy cong. Nghe nói bản thảo bên trong có rất nhiều kích thích tràng cảnh. Bởi vì quá mức kích thích, cho nên sửa đổi một cái. Ngươi nếu là muốn nhìn, có thể cùng Jiraiya nơi đó cầm bản thảo. Shinosuke ngồi xuống, cho mình cũng rót một chén trà, chậm ung dung nói một câu. Tự mình lão đầu tử, đời này cũng liền điểm ấy yêu thích. Khi Hokage thời điểm, còn có một thủy tinh cầu, có thể tùy thời tùy chỗ thưởng thức Konoha các đại nữ phòng tắm. Quan tâm một cái Konoha nữ tính thân thể phát dục tình huống. Hiện tại Hokage vị trí cho đệ tử của mình Sunet, thủy tinh cầu cũng bị Sunet cho tịch thu. Converter, Miss Dux về hưu thời gian là rất nhàm chán. Hắn lại không thích đánh cờ cao đoan như vậy lão niên hoạt động. Giới ninja cũng không lưu hành quảng trường múa cái gì. Shinosuke cũng không có thể để hắn mang mang làm hao mòn một ít thời gian. Cho nên hiện tại duy nhất giải trí hoạt động liền là nhìn xem các loại sách cấm. Nhiều như vậy sách cấm bên trong, lão đầu tử thích nhất vẫn là Jiraiya viết sách cấm. Không nghĩ tới Jiraiya cái này để hắn nhức đầu nhất đệ tử. Vậy mà tại hắn lúc tuổi già, viết ra như thế hợp hắn khẩu vị sách. Đáng tiếc liền là viết quá ít, không đáng chú ý, mỗi lần xem hết đều muốn các loại 2-3 tháng mới có mới đồng thời. Cái này khiến lão đầu tử kém chút nhịn không được viết thư thúc Jiraiya tăng thêm. Khụ khụ khụ, ngươi nói cái gì đó ta nghe không hiểu. Đệ tam ho sặc sụa mấy lần, mình nhìn sách cấm bí mật đánh chết cũng không thể để nhi tử biết. Lúc đầu cũng không có cái gì uy nghiêm, cũng không thể ngay cả sau cùng tôn nghiêm cũng không có. Nhìn xem chết không thừa nhận lão đầu tử, Shinosuke trợn trắng mắt lập tức hỏi, mẫu thân cùng Nana đi đâu, vào cửa đến bây giờ đều không nhìn thấy mẫu thân Biwako cùng tiểu lão. Bà Nana, bình thường cái giờ này hai người cũng đều là trong nhà mới đúng. Hôm nay làm sao liền đi ra ngoài, trong nhà cũng chỉ có một lén lút nhìn sách cấm lão tử. À, các nàng ra đi xem phim. Lão đầu tử giải thích một chút, trên mặt không hiểu xuất hiện thần sắc cao hứng, tựa hồ rất hy vọng hai người này đi ra bộ dáng. Cho nên dạng này ngươi mới có thể nhìn sách cấm đúng không? Shinosuke nhàn nhạt một câu, trong nháy mắt để lão đầu tử nụ cười trên mặt không thấy. Nghiêm mặt, ngữ khí lược nặng nề nói ra, nói bậy bạ gì đó. Đây là đem giữa nam nữ tình yêu chuyện xưa thư tịch. Cái gì sách cấm, tình yêu cuốn sách chuyện tịch. Cũng thua thiệt lão đầu tử có thể nghĩ đến cái này a một cái lý do. Shinosuke xem như biết vì cái gì lão có người nói mình ra mặt dày. Nguyên lai ngoại trừ háo sắc bên ngoài, cái mặt này da dày cũng là di truyền từ trước mắt vị này. Khoan hãy nói, tại lui đi đệ tam chức vị này về sau, lão đầu trước mắt so với trước kia tới nói thiếu đi quá nhiều uy nghiêm cùng trang nghiêm. Nhìn qua thật giống như một vị hòa ái lão nhân. Đương nhiên nếu như đối phương là đang nhìn sách cấm, vậy thì không phải là hòa ái lão nhân, mà là một cái hèn mọn háo sắc lão già mà thôi hay. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.